Chương 3178, một kỳ tích. Tiền đạo thành cực kỳ thần bí. Có người nói tiền đạo thành là khởi nguyên của vạn pháp. Cũng có người nói tiền đạo thành có thể diễn biến công pháp. Người nắm giữ tiền đạo thành thì mọi công pháp trên thế gian không còn là bí mật. Bởi vì nó có thể thôi diễn công pháp ngay cả thượng thiên bình thư hay thiên đạo, thiên địa đạo tiền nó cũng có thể thôi diễn. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết bởi chưa ai chiếm được tiền đạo thành. Vì vậy mọi người không biết thật giả. Tất cả đại đế tiên vương nhìn chằm chằm tiên đạo thành đằng sau Trích Nguyệt tiên tử như muốn nhìn thấu bí mật của nó. Thế nhưng mà tòa thành cổ này dường như che đậy mọi thứ. Mạnh cách mấy, ghê gớm cách mấy thì chỉ là nhìn được một hai mà thôi. Giờ mọi người hiểu vì sao Âm Nhà đứng đó áp trận. Nếu hắn không áp trận e rằng đã có đại đế tiên vương ra tay từ lâu. Bí mật tiên đạo thành là mê hoặc không ai cưỡng lại. Ngay cả đại đế tiên vương cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ là bình tĩnh quan sát. Dù đằng sau nàng xuất hiện tiên đạo thành, hắn cũng không bất ngờ bởi không ai hiểu rõ bí mật này hơn hắn. Hiển nhiên Trích Nguyệt tiên tử không có nắm giữ tiên đạo thành. Nếu nàng thật nắm giữ tiên đạo thành đã trở thành tiên đế từ lâu. Dù nàng không nắm giữ nhưng mà nàng có quan hệ với nó. Thành cổ xuất hiện đằng sau nàng liên quan đến vài bí mật. Choang. Khi Trích Nguyệt tiên tử bùng nổ sức mạnh thượng cổ vô cùng khủng bố thì 12 pháp tắc cùng là hồi phục tức khắc. Hơn nữa sức mạnh càng kinh khủng, chỉ nghe đùng một tiếng 12 pháp tắc kéo thiên mệnh thật mạnh. Đùng đùng đùng. Lúc này thiên địa dùng chuyển nhật nguyệt tinh tần ảm đạm vạn vật tối tăm, bầu trời như sa vào hắc cám, dường như mình nàng nuốt chừng toàn bộ sức mạnh 13 châu. Tiếng nổ vàng từng hồi, 12 thiên mệnh bị kéo càng ngày càng gần, bị nàng kéo từng tấc một với tư thế cuồng bá không gì sánh bằng. Nếu thực nắm giữ thiên đạo thành thì đúng là có khả năng một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Thấy 12 thiên mệnh bị kéo xuống từng chút một, có tiên vương sởn gai ốc. Tất cả đại đế tiên vương 13 châu đều nín thở chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 12 thiên mệnh thành công, không chỉ đản sinh tiên vương 12 thiên mệnh còn sáng tạo kỳ tích vạn cổ. Đùng, khi mọi người cho rằng Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 12 thiên mệnh thì vòm trời thình lình đánh một tia chớp xuống. Tia chớp không bình thường, khi nó đánh xuống chém đứt mọi thứ, không ai thoát khỏi, không ai chống lại. Thiên Chu, thấy tia chớp mọi người sợ đến tái mét. Các kẻ đại đế tiên vương cũng rít lạnh bởi tiền Thiên Chu rớt xuống, nghĩa là đại đế tiên vương không thể kháng cự mà phải trốn tới Tham Tác chi địa. Nếu gắng gượng chống cự chắc chắn chết. Sao có thể? Thấy cảnh tượng này đại đế tiên vương cũng nghi hoặc. Bởi xác suất đại đế tiên vương đương thời bị Thiên Chu đánh nhỏ đến mức quên luôn. Thậm chí đại đế tiên vương từng nói đương thời không có Thiên Chu. Nếu đại đế tiên vương đương thời bị Thiên Chu đánh, tuyệt đối là xui xẻo, thậm chí là xui xẻo nhất vạn cổ. Nhưng nàng còn chưa gánh chịu thiên mệnh mà Thiên Chu đã rớt. Chuyện này quá sức tưởng tượng. Chưa trở thành đại đế sao có Thiên Chu? Nhưng Trích Nguyệt tiên tử đang bị Thiên Chu đánh, hơn nữa là đánh trước khi mà gánh chịu thiên mệnh. Tất cả đại đế tiên vương nhìn thấy là quá sức tưởng tượng. Phốc, Thiên Chu còn chưa bổ vào người Trích Nguyệt tiên tử, nàng ói một ngụm máu tươi. Uy lực Thiên Chu cực kỳ kinh khủng, một khi bổ trúng người nàng chắc chắn nàng phải chết. Chưa bị Thiên Chu bổ trúng đã ói máu, cho nên khiến đại đế tiên vương sợ hãi. Họ đều cảm thụ sự khủng bố của Thiên Chu, biết Thiên Chu không thể gượng đỡ. Qua đây, Lý Thất Gia chuẩn bị từ sớm, chờ giây phút này tới. Nếu không hắn đã không đích thân hộ đạo cho Trích Nguyệt tiên tử. Khi Thiên Chu đánh xuống, vù một tiếng, mắt Lý Thất Gia cực kỳ lấp lánh, dường như chiếu sáng thế gian. Mọi ánh sáng là phai mờ khi ánh sáng từ mắt hắn chiếu lên. Khi Lý Thất Gia mở thiên khuynh thì 13 thiên mệnh sông thẳng trên trời, mệnh cung tứ tượng hiện. Chớp mắt chỉ thấy cây sinh mệnh cao chọc trời che chở mọi thứ như cái ô khổng lồ. Trụ sinh mệnh đâm thẳng vòm trời che sâu vào thiên vũ, xuyên thẳng tới nơi Thiên Chu bắt đầu. Suối sinh mệnh tuôn trào sức sống, chữa thương cho Trích Nguyệt tiên tử, giúp làng lành lặn lại. Trong tích tắc, lò sinh mệnh không ngừng nổ vàng giống thiên địa hồng lồ, phù văn xuất hiện muốn luyện hóa Thiên Chu. Đùng đùng, Thiên Chu bổ thẳng vào người Lý Thất Dạ, làm quần áo hắn rách nát, máu tươi chảy xuống. Có thể nói chỉ có Lý Thất Dạ mới cưỡng ép cướp Thiên Chu. Lý Thất Dạ làm vậy, Trích Nguyệt tiên tử đứng cạnh được hắn che chở, nàng không bị thiên chủ ảnh hưởng. Đồng thời nước sinh mệnh đang trị liệu thương thế của nàng. Nếu không mang vết thương gây ra bởi thiên chủ đi gánh chịu thiên mệnh là tạo thành thương thế không thể trị liệu. Bùm bùm bùm bùm. Sau khi đón nhận thiên chủ, Lý Thất Dạ bắt đầu thôi thúc thiên chủ. Chỉ nghe đùng một tiếng, thiên chủ đánh nát hư không. Dưới sự thôi thúc của hắn, thiên chủ đánh thẳng về thiên thần thư viện. Thiên chủ đánh tới, mọi người ở thiên thần thư viện đều run sợ, tưởng thiên chủ là đánh thiên thần thư viện nổ tan tành. Chỉ nghe đùng, dưới sự thôi thúc của Lý Thất Dạ, thiên chủ bổ vào bề mặt tuyệt bích ở thư miếu. Còn mặt tuyệt bích ở thư trại vẫn bị thiên chủ bổ điên cuồng. Hơn nữa thiên chủ càng đánh lâu, đạo văn trên tuyệt bích càng sáng. Lúc này lại có thiên chủ bổ vào tuyệt bích, nghe ầm một tiếng, hai cỗ thiên chủ hợp lại, sức mạnh thiên chủ tăng vọt, tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt bên tai, dường như đại thế bị đánh vỡ. Nham thạch đó là gì? Bị thiên chủ đánh túi bụi mà vẫn có thể chịu nổi, làm nhiều người nghi hoặc. Đùng một tiếng, trong lúc Lý Thất Dạ đỡ thiên chủ, cuối cùng Trích Nguyệt tiên tử là kéo xong 12 thiên mệnh. Chớp mắt, mệnh cung của nàng mở ra muốn gánh chịu thiên mệnh. Thấy cảnh này, tất cả đại đế tiên vương nín thở, họ sắp sửa chứng kiến một kỳ tích, một tiên vương 12 thiên mệnh sắp sinh ra, kỳ tích một lần gánh chịu 12 thiên mệnh sắp xuất hiện. Ầm, nháy mắt một thiên mệnh bùng nổ sức mạnh vô địch, chỉ nghe oanh, đại đạo pháp tắc đổ nát, thiên mệnh thoát khỏi sự khống chế của đại đạo pháp tắc, nhảy vọt vào hư không biến mất trong thiên vũ. Đùng đùng đùng, tuy một thiên mệnh chạy trốn nhưng Trích Nguyệt tiên tử cũng gánh chịu 11 thiên mệnh. Mệnh cùng óng ánh, 11 thiên mệnh vào vị trí. Vù, khi hỗn độn biến mất, toàn thân nàng tuần hào quang của tiên vương. Hào quang tiên vương của nàng chiếu sáng cửu thiên thập địa, chiếu sáng thiên địa vạn vực. Khoảnh khắc này, uy thế tiên vương phủ kín kiêu hoành châu như thủy triều. Khi Trích Nguyệt tiên tử mở mắt, mắt nàng như diễn biến thiên địa dập dờn ánh sao, đôi mắt nàng hình thành một thế giới, dường như sinh ra đại thiên thế giới. Lúc này, Trích Nguyệt tiên tử là tiên vương cao thượng. Bệ hạ, Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu thiên mệnh thành tiên vương, uy thế tiên vương tràn ngập cửu thiên thập địa, chấm nhất chư thần chúng đế. Vô số tu sĩ cường giả trong thiên địa quỳ xuống gọi lớn, họ quỳ sấp xuống đất cực kỳ kính sợ. Tu sĩ bình thường không có cách nhìn xa vạn dặm quan sát cảnh tượng Trích Nguyệt tiên tử thành tiên vương, không thể thấy phong thái đế vương của nàng. Nhưng trước uy thế tiên vương, họ không sao chịu nổi, dồn dập quỳ lại. Tiên vương 11 thiên mệnh gánh chịu một lần cũng là kỳ tích lắm rồi. Có tiên vương thì thào, kỳ tích này không thể phục chế, thiên mệnh chia 3 lần gánh chịu là tốt nhất. Có đại đế tiên vương khẳng định. Cuối cùng mọi người biết tại sao đại đế tiên vương chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh. Bởi gánh chịu thiên mệnh một lần là rước đến thiên chủ. Mặc kệ phương pháp này có hay không do Thanh Mộc thần đế sáng chế, nói chung cách chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh là may mắn của đại đế tiên vương. Lại nói phương pháp gánh chịu thiên mệnh của Trích Nguyệt tiên tử không cách phục chế, trừ sức mạnh thiên đạo thành có thể khóa chặt 12 thiên mệnh. Nếu không có âm nhạc che chở, e rằng Trích Nguyệt tiên tử là chịu không nổi thiên chủ, e rằng còn chưa chịu gánh thiên mệnh thì đã chết dưới thiên chủ. Có thể nói nàng có thể gánh chịu 11 thiên mệnh trong một lần, trừ bản thân nàng đủ mạnh còn bởi âm nhạc che chở, nếu không nàng không thể thành công. Chương 3179 Đàm Tiếu Phong Thành. Tiên vương chào đợi một kỳ tích xuất hiện. Tất cả đại đế tiên vương 13 châu đều dõi Trích Nguyệt tiên tử. Họ không biết nên hình dung tâm trạng lúc này thế nào cho phải. Một lần nắm giữ 11 thiên mệnh, quá kinh dị, ít nhất là trước giờ họ chưa từng gặp kỳ tích như thế. Thấy Trích Nguyệt tiên tử thành tiên vương gánh chịu 11 thiên mệnh, Lý Tất Dạ cười nhẹ. Dù bỏ qua quan hệ cá nhân, chỉ nhận xét khách quan, Trích Nguyệt tiên tử quả thật có tư cách thành tiên đế. Khi còn ở cửu giới cũng đã vậy. Bất kể thiên phú, nội tình hay thực lực, thì ở thời đại đó nàng luôn có thể cạnh tranh với Hồng Thiên Nữ Đế. Nàng là đối thủ cạnh tranh đoạt mệnh đáng gờm nhất của Hồng Thiên Nữ Đế. Tiếc rằng nàng gặp Hồng Thiên Nữ Đế, người con gái mệnh bạc thiết kiên. Người con gái chưa bao giờ sợ thua. Người con gái dù cho thua trận vẫn là có lòng tin làm lại từ đầu. Cuối cùng nàng thành tiên đế. Hôm nay lên 13 châu gánh chịu thiên mệnh trở thành tiên vương, coi như là bù đắp chuyện năm đó. Lý Thế Dạ đích thần áp trận, đích thần hộ đạo, là vì bù đắp sai lầm năm xưa nàng xứng như vậy. Cưỡng cầu chưa hẳn là hay, nếu sợ sót lại để lại bệnh kín. Lý Thế Dạ nhìn Trích Nguyệt tiên tử nói chậm. Thực tế Trích Nguyệt tiên tử có thể gánh chịu thiên mệnh 3 lần. Dù nàng gánh chịu thiên mệnh 3 lần thì cơ hội thành tiên vương 12 thiên mệnh cũng rất lớn. Nếu như 3 lần đều có Lý Thất Dạ hộ đạo thì càng chắc chắn. Thế nhưng Trích Nguyệt tiên tử luôn quật cường như thế, hiếu thắng như thế, nàng để gánh chịu thiên mệnh trước mặt nàng, hơn nữa 4 nguyên mệnh, nên Trích Nguyệt tiên tử muốn một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Hợp nhất 12 thiên mệnh giúp nàng đi xa trên con đường 12 thiên mệnh, giành xuất phát điểm cao hơn người khác. Bởi vì nàng hiếu thắng như thế, suýt chút nữa bị thiên chu gây sát thương, suýt chút nữa hủy diệt nàng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng gánh chịu thì 11 thiên mệnh. Nàng vẫn có cơ hội trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Mắc mớ gì tới người? Trích Quyền tiên tử lạnh lùng trường nhìn Lý Thất Dạ. Cái trường này chứa tràn một loại tình cảm khó diễn đạt thành lời. Tình cảm trong cái trường mắt làm lòng người rung động. Tình cảm trong cái này có rất nhiều lời muốn nói nhưng không cần diễn đạt thành tiếng. Lý Thất Dạ cười. Lỡ người gặp chuyện bất ngờ như vậy, mất một người muốn chém ta, nhân sinh quá vô địch cô quạnh lắm. Có người muốn lấy mạng ta, muốn chém ta, nhân sinh còn có chút thú vị, vẫn còn hy vọng không mức cô quạnh. Vô liêm sỉ! Trích Huyệt tiên tử nói lạnh lùng, nét mặt lạnh lẽo, rồi cái lạnh ấy hơi cứng nhắc cũng rụt rè, chỉ cần chút rụt rè thôi cũng thỏa mãn. Ta đâu phải mới vô liêm sỉ ngày một ngày hai. Lý Thất Dạ cười. Ngươi không phải không biết ta vô liêm sỉ, đó cũng là một loại mục tiêu nhân sinh, đúng không nào? Nói tới đây Lý Thất Dạ cười ôn nhu, cười thanh thản, giống như nắng ngày xuân thoải mái mãn nguyện. Cho ta thành tựu 12 thiên mệnh, trèo lên đỉnh cao nhất định chém ngươi. Trích Nguyệt tiên tử lườm hắn. Ta chờ. Lý Thất Dạ cười ung dung. Bạn già gặp nhau mà cứ đánh đánh giết giết quá mất tình cảm. Ta có một bình tiên trà, một bình nước quý, hai ta nhâm nhi chút chứ. Tường bờ, Trích Nguyệt tiên tử vẫn lạnh lùng, tiếc chứ, nhưng giọng của nàng thì êm tai. Tuy nàng lạnh lùng là vậy nhưng giọng không hề lạnh, ấm áp thấu tim, làm người khác cảm thấy thoải mái vô cùng. Tất nhiên chỉ mình hắn được hưởng thụ sự thoải mái này. Trích Nguyệt tiên tử trừng Lý Thất Dạ rồi bồng bềnh rời đi, biến mất vào chân trời. Nhìn nàng rời đi, Lý Thất Dạ cười nhạt. Khi thời gian tới thì thời cơ sẽ tự chín muồi. Thời gian còn dài, hắn có kiên trì. Cuối cùng hắn cười nhạt, mắt nhìn thiên chu đánh vào tuyệt bích ở thư trại, mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi. Đời này sẽ có 2 tiên vương 12 thiên mệnh được sinh ra sao? Sau khi Trích Quyệt tiên tử rời đi, có tiên vương nói nam đế gánh chịu 4 nguyên mệnh, để rất nhiều đại đế tiên vương coi trọng hắn. Nếu nam đế cứ thế cố gắng không phạm sai lầm, rất có cơ hội thành 12 thiên mệnh. Giờ mọc thêm Trích Quyệt tiên tử một lần gánh chịu 11 thiên mệnh. Dù nàng không chịu nổi 12 lần thần 12 thiên mệnh thành công để một cái tẩu thoát, buộc nàng phải chia nhiều lần gánh chịu thiên mệnh, cũng có nghĩa nàng còn 2 cơ hội. 1 thiên mệnh, 2 cơ hội, xác suất gánh chịu 12 thiên mệnh rất lớn. Cũng có nghĩa đời này rất có thể sinh ra đến 2 tiên vương 12 thiên mệnh. Hơn nữa, 2 tiên vương này đều là thuộc về bách tộc. Đại đế tam tộc thần mà thiên là cảm thấy khó thở. Nếu như vậy thật quá đáng sợ. Cộng thêm nhất diệp tiên đế, bách tộc đã có 3 tiên vương 12 thiên mệnh. Nếu hợp tác với nhau là càng kinh khủng đến giường nào. Kỳ tích Trích Quyền tiên tử khiến nhiều đại đế tiên vương mở mang tầm mắt, mở ra một cánh cửa mới cho đại đế tiên vương. Xem ra truyền thuyết là thật, thanh mộc thần đế có thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Có đại đế cổ xưa nói chậm, đại đế tiên vương trên thế gian đều biết, thời nay là chia ra 3 lần gánh chịu thiên mệnh, hơn nữa chia ra như vậy cơ hội lớn hơn. Thường thức là thế, nên mọi người chưa từng nghĩ đến chuyện gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Nhưng kỳ tích của Trích Nguyệt tiên tử để nhiều đại đế tiên vương đánh giá vấn đề này một cách nghiêm túc. Truyền thuyết về thanh mộc thần đế có thể là sự thật, gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Còn phương pháp gánh chịu 3 lần do ai sáng tạo ra thì chưa rõ, có lẽ là do thanh mộc thần đế sáng tác. Nói chung, dù là ai sáng tạo ra cũng là một chuyện có thể khẳng định. 3 lần gánh chịu thiên mệnh được bắt đầu bởi thiện đạo thượng đế. Hiện tại, Lý Thế Dạ giúp Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 11 thiên mệnh thành công, mở ra cánh cửa khác cho nhiều đại đế tiên vương. Nếu một lần có thể gánh chịu hơn 4 thiên mệnh, chẳng hạn như trích Nguyệt Tiên Tử khóa chặt 12 thiên mệnh, sau đó cách ly người gánh chịu thiên mệnh với Thiên Chu, cũng có nghĩa là một lần có thể gánh chịu hơn 4 thiên mệnh, hơn nữa có cơ hội gánh chịu thiên mệnh là 3. Đồng thời mọi người biết tại sao việc chia gánh chịu thiên mệnh ra 3 lần, hơn nữa mỗi lần là chịu nhiều nhất 4 cái, bởi vì không có Thiên Chu. Nếu như bây giờ gánh chịu nhiều hơn 4 thiên mệnh, sau đó cách ly Thiên Chu, người gánh chịu thiên mệnh vẫn có 3 cơ hội. Cũng có nghĩa, ngày sau cường giả có cơ hội gánh chịu nhiều thiên mệnh hơn, trở thành đại đế thiên vương cấp cao. Thậm chí phương pháp này đã sinh ra nhiều đại đế thiên vương 12 thiên mệnh hơn. Vì vậy sau khi thấy phương pháp của Lý Thất Dạ, nhiều đại đế thiên vương được gợi ý. Nhưng có hai khó khăn bày ra trước mặt. Một là phải có thiên tài cỡ Trích Nguyệt Tiên Tử, nếu không là không kéo được nhiều thiên mệnh như vậy. Có lẽ chỉ có thiên tài tuyệt thế như thế đấy mới có thực lực cùng thiên vũ như vậy ngay từ lúc trẻ. Những thiên tài khác không thể kéo nổi 12 thiên mệnh như Trích Nguyệt Tiên Tử. Hai là có người có khả năng cách ly Thiên Chu. Một khi Thiên Chu đánh trúng người gánh chịu thiên mệnh thì mọi chuyện được xác định, không có cơ hội chia ra làm ba. Như vậy vấn đề là ai có thực lực cách ly Thiên Chu, gánh chịu Thiên Chu. Vấn đề này rất nhiều đại đế thiên vương bó tay bó chân. Dù có đại đế thiên vương chấp nhận hộ đạo cho vãn bối cũng không dám gánh chịu Thiên Chu, bởi đây là kiếp nạn đòi mạng. Vì vậy tất cả đại đế thiên vương quay trở về điểm xuất phát. Mọi người biết không thể phục chế kỳ tích của Trích Nguyệt Tiên Tử, thế gian không có âm nhà thứ hai. Vì vậy một ít đại đế cổ xưa hiểu vì sao năm xưa Thanh Mộc Thần Đế chia việc gánh chịu thiên mệnh ra làm ba, bởi vì tạo nhiều cơ hội cho người tới sau, giảm độ khó thành đại đế thiên vương cho người tới sau. Chuyện này chỉ có thể lấy làm ví dụ. Có thiên vương cấp cao cười khổ lắc đầu, thế gian chỉ mình âm nha không ai có thể phục chế kỳ tích. Có lẽ Thanh Mộc Thần Đế làm được. Các đại đế bắt đầu tưởng tượng, nếu hỏi thế gian này có ai phục chế được kỳ tích này của âm nha, có lẽ thế gian còn một người làm được là Thanh Mộc Thần Đế. Thế nhưng hắn thần bí, thần long không thấy đầu không thấy đuôi, thế gian này không mấy ai có thể gặp hắn. Dù có gặp được, hắn có thể phục chế kỳ tích này cũng không ai tìm thấy. Chương 3180 Khải Trình. Trích Nguyệt Tiên Tử gánh chịu 11 thiên mệnh thành tựu tiên vương làm rúng động lòng người. Nhiều đấy tiên vương rúng động bởi kỳ tích. Chỉ thiếu một chút, nếu mà 12 thiên mệnh hợp nhất có thể tiến xa hơn trên con đường này. Có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh nói, nếu một lần gánh chịu 12 thiên mệnh, trên đường quy chân sẽ vượt mặt người trước, tiến xa hơn nhanh hơn. Trích Nguyệt Tiên Tử không thể một lần gánh chịu 12 thiên mệnh, làm ngay cả đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng thấy tiếc nuối, bởi con đường này không có bất cứ tham chiếu nào. Đồn rằng một lần gánh chịu 12 thiên mệnh hợp nhất sẽ tiến xa hơn trên đường quy chân. Thế nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa thấy ai có thể một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Dù lời đồn có Thanh Mộc Thần Đế một lần, nhưng mà hắn mất tích, mọi người không thể tham chiếu. Thực tế, dù đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, họ vẫn đang lục lọi tiến bước trên con đường này chứ chưa có hệ thống hoàn chỉnh. Dù đám Hỗn Nguyên Thượng Đế cất bước trước, nhưng hắn cũng được, Viêm Đế cũng vậy, không ai có thể để lại hệ thống hoàn chỉnh. Những đại đế tiên vương 12 thiên mệnh như thế đế cũng biết tới con đường này, họ cũng là tìm tòi nhưng mà không có cách hình thành hệ thống hoàn chỉnh. Thậm chí có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh từng hoài nghi trước đây rất lâu có người bước hết con đường quy chân sáng tạo hệ thống, nhưng bị người ta che đậy, hậu nhân như họ chỉ có thể tiếp tục vượt chông gai lục lọi tiến tới. Trích Nguyệt Tiên Tử gánh chịu 11 thiên mệnh, có lẽ sẽ có đại đế tiên vương đố kỵ nàng, nhưng đại đế tiên vương 12 thiên mệnh lại không đố kỵ, chỉ thấy nuối tiếc, bởi suýt chút nữa nàng là gánh chịu được 12 thiên mệnh trong một lần. Nếu nàng có thể, cũng có nghĩa nàng có cơ hội tiến xa, không chừng nào vượt đám đại đế tiên vương 12 thiên mệnh họ, mở ra đường hoàn toàn mới. Nếu như vậy, trên đường quy chân là gợi ý rất lớn, giúp họ tiến xa hơn trên đường. Không biết là chừng nào tương lai có thể thành tiên. Giờ nàng thất bại, con đường quy chân càng khó, cơ hội thành tiên trở nên mờ mịt càng xa xôi. Trích Nguyệt tiên tử thất bại là một sự tiếc nuối với đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, bỏ lỡ sai ví chu dụ để tham chiếu. Sau khi nàng thành tiên vương, tuy 13 châu sôi trào một khoảng thời gian, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mà người nàng chuyên tâm tu hành đóng sơn môn không màng thế sự. Rất lâu sau, khi tuyệt bích ở thư trai vàng đùng đoàn mới là kinh động vài người. Tiếng đùng đoàn vàng, tuyệt bích như mở xa, thực tế bị thiên chú đánh từ ngày này sang ngày khác. Hình dạng tuyệt bích đã đổi, vạch đá biến mất không thấy bóng sáng, nơi đó trở thành một cánh cửa. Nhìn vào trong cánh cửa là nơi thiểm điện vô biên, thiên lôi vô cùng vô tận. Dường như là một thế giới hủy diệt, bất cứ sinh linh nào bước vào đó là bị đánh tan. Sau khi cánh cửa mở ra, thiên lôi thiểm điện và đập với thế giới đằng sau cánh cửa dường như muốn phá nát thế giới đó. Từ này không phải nham thạch, nơi này luôn có đại đế tiên vương chú ý. Dù sao nham thạch có thể gánh chịu thiên chu, luôn hấp dẫn được sự chú ý của đại đế tiên vương. Giờ thế vách đá biến mất, biến thành cánh cửa, đại đế tiên vương hiểu ra nói chậm. Thứ này chỉ là tọa độ không gian, thiên chu không đánh nát nó mà là đang cậy cánh cửa này ra, mở đường đến thế giới bên kia. Khi cánh cửa mở, Lý Thất Giả ngồi khoanh chân ngộ đạo lập tức đứng dậy nói chậm. Đã đến lúc khởi hành, thời cơ tới, tới lúc hắn khởi hành. Hắn đã ôm tạm biệt từng người một. Công tử, khi nào người quay lại? Chúng nữ không nỡ, nhưng các nàng biết không ai có thể ngăn bước chân hắn. Các nàng chỉ có thể đợi Lý Thất Giả về mà thôi. Sẽ có ngày đó, Lý Thất Giả mỉm cười lau nhẹ nước mắt nơi mi mắt các nàng cười. Nhà đầu khờ cũng không phải là sinh tử biệt ly, ta chỉ đi một chốc rồi về. Lại nói ngay cả lão tặc tiền cũng không thu được công tử nhà ngươi, thế gian này ai thu được? Các ngươi ngoan ngoãn chờ ta về là được. Dù là chúng nữ không nỡ thế nhưng mà vẫn nín khóc tiễn biệt Lý Thất Giả. Từ biệt mọi người xong, hắn là đạp không thẳng tiến đến Thiên Thần Thư Viện. Trong khi hắn đạp không, có một người con gái đứng ở chân trời lạnh ngắt mắt nhìn hắn đi xa. Lý Thất Giả quay qua nhìn chiếc người tiên tử đứng ở chân trời không nói một câu, không rằng nửa chữ, lặng ngắt theo dõi. Ta sẽ trở về, Lý Thất Giả cười phất tay sau đó bước vào Thiên Thần Thư Viện. Còn chiếc người tiên tử đứng đó không nói không rằng, chỉ nhìn hắn rời đi, dường như là ngôn ngữ dư thừa giữa hai người họ. Đứng ở thư trai cánh cửa, các lão tổ Thiên Thần Thư Viện là tới tiễn biệt, ngay cả phi tiên đế tử cũng xuất thế tới đây tiễn biệt. Lúc này các đại đế tiên vương nhìn chăm chú cảnh này, nhất là đại đế tiên vương cấp cao, họ đang chờ đợi. Một số người hiểu chuyện thì càng quan tâm hơn. Có lẽ thực có một thế giới như vậy. Có đại đế 11 thiên mệnh hiểu chuyện nói khẽ. Những người khác không biết âm nhạc muốn làm gì, nhưng đại đế tiên vương hiểu chuyện thì biết được một vài bí mật mà người khác không thể biết. Nhất là đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, họ quan tâm chuyến khởi hành của âm nhạc hơn ai hết. Bởi họ biết rằng âm nhạc không chỉ đi thế giới khác, chuyến này của hắn còn giúp họ chứng minh trên đời có tiên nhân không. Chỉ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới biết cuối con đường quy chân là cơ hội đăng tiên. Nhưng thế gian vô tiên, như vậy trong thế giới không tồn tại có tiên không. Vì vậy, đại đế tiên vương 12 thiên mệnh như thế đế huyền đế đều chờ mong chuyến đi của âm nhạc. Nếu âm nhạc trở lại thì họ sẽ biết thực thế gian có tiên không. Nếu có, vậy họ còn có mục tiêu động lực đi tiếp trên con đường này. Nếu không có, vậy con đường tương lai càng mờ mịt. Có lẽ là sắp sửa mở ra kỳ tích kỷ nguyên chúng ta. Có người nói chậm, thực tế không chỉ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, hay những đại đế tiên vương khác ở 13 châu theo dõi Lý Thất Giả, hay cả tồn tại trong hắc ám cũng dõi mắt theo. Thế giới không tồn tại, cho hắc ám, có bá chủ lẩm bẩm. Khi Lý Thất Giả hành động, nội tâm họ càng phức tạp. Trước kia hắc ám bá chủ từng thăm dò thế giới này, nhưng họ không có cơ duyên, không thể thử nghiệm, đồng thời họ không dám mạo hiểm, họ không đủ tự tin bước qua làn ranh đó. Nếu không bước qua được thì họ chắc chắn chết. Bây giờ âm nhà đi trước, hắc ám bá chủ đương nhiên hy vọng âm nhà thất bại, chết thảm cho nó vĩnh viễn không quay lại. Nếu hắn chết nơi đó hoặc vĩnh viễn không quay lại, nghĩa là ngày sau tận thế còn ai có thể ngăn bước tiến của họ. Nhưng nếu âm nhạc chết ở nơi đó hoặc vĩnh viễn không quay lại thì họ cũng mất cơ hội tìm kiếm sự thật, bỏ lỡ cơ hội thăm dò thế giới trong truyền thuyết này. Vì vậy, hắc ám bá chủ vừa hy vọng hắn vĩnh viễn không quay lại, tốt nhất là chết luôn, nhưng đồng thời cũng hy vọng hắn có thể thăm dò ra một con đường sáng tạo cơ hội giúp họ siêu thoát. nên đi rồi. Lý Thất Dạ nhìn Lôi Trì đằng sau cánh cửa, hít một hơi sâu, nói chậm: "Thận trọng, đại nhân nguyện ngày sớm quay về." Phi Tiên Đế Tử nói chậm: "13 châu không thể thiếu vắng ngày, con đường tương lai còn cần ngày mở nối." "Ta sẽ trở lại." Lý Thất Dạ mỉm cười chào tạm biệt mọi người, đùng một tiếng chớp mắt tinh lực toàn thân tuôn trào, oai vô địch tràn ngập mọi nơi. Lúc này mọi người nín thở theo dõi hắn, đại tiên đại đế cũng vậy, tiền vương cũng vậy, ngay cả Hắc Ám Bát Chủ đều nín thở. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn sau lại nhìn thế giới rồi mỉm cười nói rằng: "Tạm biệt, gặp lại." Nói xong vừa hắn bước dứt khoát vào cánh cửa. Đúng một tiếng sau khi hắn bước vào thế giới đằng sau cánh cửa, thiên chu đánh thẳng tới. Đây không phải thiểm điện cũng không phải là một sợi thiên chu, toàn bộ thiên chu ập tới như biển rộng, dường như là muốn nhấn chìm Lý Thất Dạ. Chương 3181 Thiên Chu Hải Dương. Khi bước chân vào thế giới phía sau cánh cửa, Lý Thất Dạ đã có chuẩn bị. Tinh lực mênh mông không điểm cuối, đại đạo pháp tắc tuyệt thế vô song. Vù một tiếng, Lý Thất Dạ sử dụng thiên mệnh tinh thể phòng thủ, có thể nói đây là phòng thủ mạnh nhất thế gian. Đùng đoàng, thiên chu mênh mông như biển cả ập thẳng vào người hắn. Chỉ nghe răng rắc, thiên mệnh tinh thể của Lý Thất Dạ bị thiên chu đập nát. Thế cảnh tượng này, nhiều đại đế tiên vương rít lạnh. Họ biết thiên mệnh tinh thể ý nghĩa thế nào. Thế gian này ít người phá được thiên mệnh tinh thể, thế nhưng lại bị thiên chu đập nát trong nháy mắt. Thiên chu mênh mông như biển, quá đáng sợ. Đáng sợ gấp trăm, gấp vạn lần so với thiên chu mà đại đế tiên vương từng nếm trải. Nếu như mà biển thiên chu đáng sợ ập tới, e rằng chẳng có mấy đại đế tiên vương chịu đựng được. Rất nhiều người đều biến thành tro bụi trong nháy mắt. Phốc, thiên chu đánh trúng Lý Thất Dạ, máu tươi tung tóe. Chính xác hơn là máu tươi phun trào như vũ bão. Thiên chu đánh hắn, thân thể hắn bị thiên chu đâm xuyên, như có vô số mũi tên xuyên thấu thân thể hắn, đâm hắn thành cái dần. Sự đáng sợ của thiên chu bút mực không thể miêu tả. Nhiều đại đế tiền vương thấy cảnh này tái mét mặt mày. Họ biết Lý Thất Dạ mạnh cỡ thế nào, thế gian này không mấy người mạnh hơn hắn. Trong trạng thái toàn thịnh, khi tứ đại tiền thể bùng nổ, vậy mà bị thiên chu đâm thành cái dần, thật đáng sợ. Ngay cả Hắc Ám Bá Chủ thấy vậy cũng cò rút trọng mắt. Nếu họ có cơ duyên bước vào thế giới không tồn tại, họ có chịu nổi thiên chu đáng sợ thế này không? Họ có thể trèo trống tới khi bước vào thế giới không tồn tại nổi không? Nhìn Lý Thất Dạ bị đâm thành cái dần trong nháy mắt, bọn Lý Sơn Nhan hoảng sợ hồ, căng thẳng tới nỗi quên che miệng. Mở! Lý Thất Dạ mở hết phòng ngự. Khi thiên chu tiếp tục vỗ tới, 13 mệnh cung của hắn mở, vạn đạo pháp tắc buông, đồng thời thái sơ nguyên mệnh của hắn cũng xuất hiện. Còn còn còn, ba vòng xoáy cùng 12 sợi pháp tắc buông xuống, đan dệt với nhau giống như trở thành một tấm chiến y, bao trùm người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giống như mặc vô thượng chiến y. Thế gian không gì có thể phá, không gì có thể cắt. Đồng thời, hắn phủ thêm một tấm da người khoác trên người Lý Thất Dạ bao trùm hắn. Cuối cùng vạn đạo pháp tắc buông xuống, hỗn độn tràn ngập, gói chặt hắn, nháy mắt hắn như là một cái kén lớn nhốt chặt. Đùng đùng đùng đùng, thiên chủ đánh vào hắn điên cuồng, xuyên qua hỗn độn, hủy nát pháp tắc, quật Lý Thất Dạ điên cuồng, tựa như muốn quật hắn thành bột mịn. Thiên chủ khủng bố quật vào người hắn một cách điên cuồng, khiến mọi người lạnh gáy, ngay cả đại đế tiên vương 12 tiền mệnh cũng không có cách ngăn thiên chu phát điền như thế. Trong biển thiên chu này, đại đế thiên vương 12 thiên mệnh cũng vậy, Hắc Ám Bá Chủ cũng thế, e rằng không thể kiên trì lâu, nó chỉ trèo chống tới thế giới không tồn tại. Đùng, sau cùng thiên chu tựa như sóng lớn hất Lý Thất Dạ đóng kén vào biển cả, hất vào tâm bão. Nháy mắt Lý Thất Dạ giống như chiếc thuyền nhỏ biến mất trong mưa bão. Mọi người nhìn hắn biến mất trong biển thiên chu, ai nấy đều rít lạnh. Rơi vào biển thiên chu như vậy còn sống đến thế giới không tồn tại không, hay là còn sống trở về không? Khi Lý Thất Dạ biến mất trong bão thiên chu, chỉ nghe răng rắc răng rắc răng rắc, cánh cửa vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, cuối cùng cánh cửa hóa thành bột mịn. Khi bột mịn tung bay, thế giới biển thiên chu cũng biến mất. Cánh cửa đổ nát không chứa bất kỳ dấu vết, không để lại đồ vật, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như chuyện vừa rồi chỉ như giấc mơ. Tiếc quá, cơ hội chỉ một lần. Các gã bá chủ nhìn cánh cửa đổ nát thành bột mịn không khỏi tiếc nuối, bởi sau này muốn đi thế giới không tồn tại càng khó, chỉ khi họ tìm thấy tọa độ thứ hai. Đương nhiên họ không biết âm nhạc tìm thấy tọa độ bằng cách nào, họ cũng không biết âm nhạc phân biệt thật giả thế nào. Sau khi Lý Tất Dạ biến mất khỏi thế giới Thiên Chu, 13 châu lại chìm vào yên tĩnh. Đại đế Tiên Vương không lộ diện, thậm chí thượng thần cũng không xuất thế, còn Hắc Ám bá chủ thì im lặng không đậm tĩnh. Thế nhưng hết lần này năm này qua năm khác, âm nha vẫn bạt tăm, dường như biến mất khỏi thế gian khiến người ta mừng thầm. Nếu âm nha chết trong đó hoặc vĩnh viễn không trở lại, như vậy tương lai chính là thời đại của họ, chỉ có họ mới có thể chúa tể 13 châu, chỉ có họ mới có thể là chúa tể kỷ nguyên này. Thời đại của chúng ta sắp tới, chúng ta sắp sửa sáng lâm, kỷ nguyên này là của chúng ta, những người khác chỉ là khách qua đường của kỷ nguyên, chúng ta mới là chúa tể của kỷ nguyên này. Bên trong Hắc Ám có người lẩm bẩm. Chính xác, đã đến lúc chúng ta thống trị, vạn tộc trên thế gian chỉ là nô lệ bị chúng ta nô dịch mà thôi. Ở nơi sâu hơn có hai con mắt rực sáng toát ra thứ ánh sáng dáng đáng sợ. Lúc này họ dục dịch, họ ngủ đông trăm ngàn vạn năm. Âm nhà biến mất, họ hơi mất kìm chế. Âm nhà, người nhất định phải trở lại, bằng không, không lâu nữa đại thế rền vang, 13 châu chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có người canh gác 13 châu thấy có người dục dịch không khỏi lo lắng. Trong lúc có người trong Hắc Ám dục dịch, nhiều người canh gác lo lắng. Nhiều năm sau đi, dị tượng trên trời thình lình giáng xuống, bất chợt thiên địa đại biến. Trong biển Thiên Chu, tiếng thiểm điện vàng đùng đùng đùng đùng không dứt bên tai. Vô số thiên chu đánh vào Lý Tất Dạ, nhưng muốn đánh hắn vỡ thành mảnh vụn. Thế nhưng thiên địa vạn đạo của Lý Tất Dạ bảo vệ hắn thật kín. Sau khi thiên địa vạn đạo bị thiên chu nổ nát, hỗn độn khí tuôn trào, đại đạo pháp tắc mới bắt đầu sinh ra. Đại đạo pháp tắc mới bắt đầu đan dệt với nhau, chùm trên người hắn, bảo vệ hắn cũng lại bị thiên chu khủng bố đánh nát. Dù vậy, thiên địa vạn đạo của Lý Tất Dạ diễn biến hết lần này tới lần khác. Mỗi lần diễn biến là mỗi lần hủy diệt, mỗi lần sống lại, khiến cho thiên địa vạn đạo của Lý Tất Dạ trở mạnh mẽ hơn, tiến bộ hơn. Nếu như chỉ dựa vào mỗi mình thiên địa vạn đạo, không sao che nổi Lý Tất Dạ. Sau khi thiên địa vạn đạo của Lý Tất Dạ bị thiên chu đập nát, ra người cùng Thái Sơ Nguyên Mệnh che kín Lý Tất Dạ. Đây là phòng ngự mạnh mẽ nhất thế gian. Nếu như hai tầng phòng ngự này bị xuyên thủng, thì thế gian đã không còn thứ gì có thể cản công phá cỡ này. Không thể không thừa nhận, biển Thiên Chu quá đáng sợ. Khi Lý Tất Dạ trôi nổi bên trong biển Thiên Chu, thì Thiên Chu vô cùng vô tận đánh vào hắn. Da người khoác trên người hắn cũng bắt đầu bị xuất hiện vết rách. Thiên Chu vô cùng vô tận đâm thủng da người. Phải biết rằng tấm da người này hắn cướp từ luân hồi hoang tổ, là da tiên nhân thoát xác. Dù không ai biết thật giả, thế nhưng không ai nghi vấn độ cứng cáp của nó. Vậy mà trong biển Thiên Chu bị Thiên Chu quật điên cuồng, cuối cùng tấm da người cũng bị đâm thủng. May là dưới tấm da người, Lý Thất Dạ được Thái Sơ Nguyên Mệnh trùm kín. Thái Sơ Nguyên Mệnh bào kín hắn tựa như chiến giáp. Đây là nội tình lớn nhất của Lý Thất Dạ, cũng là phòng ngự mạnh mẽ nhất. Có thể nói cuối cùng hắn cũng phải dựa vào Thái Sơ Nguyên Mệnh mới sống qua ngày. Trong biển Thiên Chu, chứ thiên địa vạn đạo cùng ra người sao mà chống đỡ nổi. Đương nhiên nếu ngay cả Thái Sơ Nguyên Mệnh cũng bị đâm thủng, thì thế gian không còn thứ có thể cản. Dù sao thế gian này có thứ gì sánh được với Thái Sơ Nguyên Mệnh. Nếu Thái Sơ Nguyên Mệnh không nghịch thiên như thế, khủng bố như thế, năm đó Trường Sinh Tiêu Thị ở Tiền Ma Động cũng không tìm kiếm nó. Đây là thứ mà ngay cả người từng chúa tể mấy cái kỷ nguyên cũng thèm khát. Tiếc là trước này chưa ai thấy. Muốn đi đến thế giới không tồn tại nào phải chuyện dễ. Muốn đến bằng bản lĩnh của chính mình, chỉ có chúa tể kỷ nguyên mới có khả năng. Đạo hạnh bây giờ của Lý Tất Dạ chưa gánh nổi biển Thiên Chu, hắn dám đến thế giới không tồn tại, chưa có nhiều hậu chiêu, chỗ dựa lớn nhất chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh. Chương 3182. Trứng chạy mất rồi. Tiếng nổ đùng đùng đùng không dứt bên tai. Trong thế giới này trừ tiếng nổ vang chẳng còn thanh âm khác. Nơi đây là thế giới tử vong. Đại đế Tiên Vương cũng vậy, Hắc Ám bá chủ cũng thế. Một khi rơi vào nơi này là vạn kiếp bất phục, biến thành tro bụi. Bên trong biển Thiên Chu, trừ gợn sóng thiên chu không có thứ khác, cũng không có bất cứ sinh linh. Thực tế không có sinh linh nào tồn tại sinh tồn trong thế giới này. Bên trong biển thiên chu, Lý Thất Dạ trôi nổi theo gợn sóng. Mặc dù hắn đóng kén trôi nổi theo gợn sóng thoạt nhìn lung tung không mục đích, thực tế đầu hắn luôn trôi nổi về một phía. Dường như nơi đó là bị ngạn, nơi đó là thế giới xa xôi. Đầu hắn giống như kim chỉ nam, bất kể thân thể lăn lóc thế nào, thiên chu lật tung hắn ra sao, đầu hắn cũng không đổi phương hướng. Vì vậy bất kể hắn trôi nổi thế nào, biển thiên chu quăng hắn cào tới đầu hắn vẫn là trôi về một phía. Bên trong kén lớn, Lý Tất Dạ ngủ say. Hắn không chủ động ngủ say mà bị động ngủ say. Bên trong biển thiên chu dù mạnh mẽ cách mấy, luôn có lúc không thể khống chế. Nhưng hắn có già người cùng thái sơ nguyên mệnh tre, dù có ngủ say cũng không sao không ảnh hưởng. Trong biển thiên chu không ngày đêm, không bình minh hoàng hôn, càng không có khái niệm thời gian. Vạn năm như một ngày, một ngày như vạn năm, tiền cổ trường tồn. Nơi này siêu thoát tam giới luân hồi, siêu thoát trường hà thời gian, siêu thoát phạm trù thiên địa. Nơi này chút nào liên quan tới thế giới bên ngoài. Bên trong thế giới thiên trù sóng to gió lớn, không có bất kỳ sinh mệnh nào trừ hắn. Trôi nổi ở thiên chu không có sinh mệnh hay nhân vật nào tồn tại được, ngay cả chúa tể kỷ nguyên cũng không. Nhưng mà nói như vậy không hoàn toàn chính xác. Trong khi hắn trôi nổi có một điểm ánh sáng nhấp nháy, ban đầu điểm sáng đó chỉ lập lòe không ai chú ý. Thực tế thế giới này không ai khác trừ hắn, mà Lý Thất Dạ lại ngủ say nên không ai chú ý ánh sáng lập lòe. Ban đầu có lẽ người ta nghĩ rằng đây là ánh sáng chớp giật của thiên chu mà thôi, thực tế không phải. Điểm sáng này bất kể Lý Thất Dạ trôi yên ả trong biển thiên chu hay là sóng thiên chu hất văng trên trời thì điểm sáng vẫn chớp lóe nơi đó. Ban đầu có lẽ thấy ngẫu nhiên, nhưng mà thời gian trôi qua có điểm sáng tồn tại đó quỷ dị ơn nào duy trì khoảng cách với Lý Thất Dạ, dường như bắt đầu một lộ trình, bắt đầu đang bắt kịp Lý Thất Dạ. Sau khi điểm sáng đuổi theo hắn thì bất kể hắn nổi trôi tới đâu nó vẫn bám theo. Lý Thất Dạ bị hất tung lên trời cũng vậy, bị dìm vào trong biển cũng vậy. Nó bám theo bám đến cùng, duy trì một khoảng cách nhất định. Dần dần điểm sáng nhấp nháy đó cách Lý Thất Dạ càng ngày càng gần. Sau khi tới gần đến mức độ nào đó, người ta mới phát hiện thứ này không phải điểm sáng, bởi vì bên dưới cơn sóng thiên chu dường như có một món đồ đang nấp. Chuyện này thật vượt quá tưởng tượng. Nếu như có người thích cảnh tượng chắc chắn khiếp sợ. Đừng nói đại đế tiền vương hay hắc ám bá chủ, hay cả chúa tể kỷ nguyên thích cảnh này cũng khiếp sợ. Bởi đây là chuyện không thể, trong thiên chu bất kỳ đồ vật sinh linh nào cũng không thể tồn tại. Chúng đều là biến thành tro bụi bởi uy lực của thiên chu. Nhưng lúc này thực sự có một món đồ lặn trong thiên chu. Nó lặng lẽ lặn trong thiên chu, lặng lẽ bám phía sau Lý Thất Dạ. Ban đầu hắn ngủ say chưa phát hiện, huống chi thứ này lặn trong thiên chu một cách lặng lẽ, cơ bản không khiến người ta phát hiện. Nếu như nó không bám phía sau Lý Thất Dạ, tuyệt không có khiến người ta chú ý. Dường như nó có thể đi lại tự do trong biển thiên chu, trở nên lặng lẽ không tiếng động, chỉ cần đồng ý dường như không có bất kỳ ai phát hiện ra. Thế nhưng mà thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ bắt đầu tỉnh ngủ phát hiện. Ban đầu không phải hắn phát hiện món đồ nhấp nháy đằng sau, mà là do món đồ trong mệnh cùng của hắn phản ứng dữ dội. Món đồ này phản ứng kịch liệt, chính là tinh thần vạn vật đản. Hắn lấy được thứ này ở tẩy nhàn cổ vãi. Về việc sao lão tẩy nhàn cổ vãi lấy được thứ này, sau này thiên địa, thiên cổ thi địa, tinh thần vạn vật đản uống rất nhiều tinh thần vạn vật thủy. Nó tồn tại ở mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ, được Lý Thất Dạ dùng tinh lực uẩn dưỡng rất lâu, nhưng mà chưa có nhiều phản ứng. Thậm chí, ở cơ giới Lý Thất Dạ được có cái thời gian lấy từ cơ giới ải lão nhân cho tinh thần vạn vật đản. Sau đó, nó tồn tại ở mệnh cung thứ 13 cũng không có biến hóa. Nhưng lúc này tinh thần vạn vật đản nhảy mạnh, đập dập lung lay, mệnh cung của Lý Thất Dạ dường như muốn đánh thức Lý Thất Dạ. Nó luôn yên tĩnh, lần quậy phát duy nhất ở cơ giới giờ lại cực kỳ kích động, vô cùng dữ dội, đập lung tung mệnh cung thứ 13 của Lý Thất Dạ. Bị nó đập lung lay hết lần này tới lần khác, cuối cùng Lý Thất Dạ cũng tỉnh lại. Hắn tỉnh dậy từ cơn ngủ mê, chưa hiểu chuyện gì thì ầm ầm ầm. Tinh thần vạn vật đàn đập mạnh vào mệnh cung thứ 13 của hắn. Nó muốn rời khỏi. Vù, Lý Thất Dạ mở mệnh cung còn chưa hiểu chuyện xảy ra. Bùm bùm, tinh thần vạn vật đàn nhảy tọt vào biển. Có đồ. Cùng lúc Lý Thất Dạ tỉnh táo, hắn cũng phát hiện đồ vật bám theo đằng sau. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe đùng, tinh thần vạn vật đàn len lỏi vào trong thiên trù như cá vào biển rộng. Hắn còn chưa hiểu đầu đuôi thì tinh thần vạn vật đàn đã biến mất trong biển thiên trù. Cứt chó. Khi Lý Thất Dạ phản ứng, tất cả đã muộn. Hắn không túm tinh thần vạn vật đàn về kịp, nó biến mất cùng điểm sáng. Cứ như thế tinh thần vạn vật đàn theo hắn rất lâu biến mất không thấy tăm hơi. Ông đấy đúng là phí công nuôi người quá mà. Nuôi người vô số năm lại cho người còn kết thời gian, giờ thì hay rồi, chạy mất dép. Lý Thất Dạ cười khổ. Thế nhưng mà bây giờ nói gì đã muộn, với tinh thần vạn vật đàn đã biến mất cùng điểm sáng. Dù Lý Thất Dạ muốn tìm cũng không thể tìm được. Lúc này Lý Thất Dạ cũng không biết làm gì hơn. Dần dần hắn lại ngủ say, không suy nghĩ về tinh thần vạn vật đàn nữa. Nên thuộc về hắn, cuối cùng cũng về hắn. Dù sao tinh thần vạn vật đàn được mệnh cung thứ 13 uẩn dưỡng lâu như vậy, đã dính dấu ấn mệnh cung thứ 13, là dấu ấn độc nhất vô nhị không thể tiêu diệt. Những dấu ấn khác có lẽ còn có cách tiêu diệt hoặc tan biến theo thời gian trường hà, nhưng dấu ấn mệnh cung thứ 13 là độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô song. Dấu ấn này lưu trên tinh thần vạn vật đàn là vĩnh viễn không thể xóa nhà, chỉ cần nó còn, dấu ấn vẫn còn. Lý Thất Dạ rơi vào trạng thái ngủ say trôi giạt theo thiên chu. Ngày qua ngày, giờ qua giờ, nơi đây không có khái niệm thời gian, dù trôi qua trăm ngàn vạn năm cũng không có cảm giác thời gian trôi qua. Dần dần thiên chu càng ngày càng yếu, biển thiên chu càng ngày càng cạn, cuối cùng nó biến mất, dần dần biến thành từng sợi điện quang, cũng không biết trôi giạt bao lâu. Lý Thất Dạ ngủ say trôi giạt khỏi biển thiên chu, thoát khỏi nó. Khi mà tỉnh lần hai, thấy biển thiên chu đã bị bỏ lại phía sau. Sau khi Lý Thất Dạ sống sót rời biển thiên chu thì trôi giạt vào vùng hư không. Hư không chỉ toàn hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần, không có thiên địa vạn vật. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, vô cùng vắng lặng, giống như đi vào một thế giới hoàn toàn tách biệt. Chương 3183 Tà mảnh đồng hành. Hư không phiêu miểu, nơi đây dường như là một thế giới tĩnh mịch. Bất kỳ ai đi đến nơi đây đều sẽ trở nên yên lặng. Dường như nơi đây là một thế giới không có sinh mệnh. Nếu đạo tâm không vững chắc, trôi xa trong thế giới thế này sẽ làm người ta phát điên. Lý Thất Dạ gói kín trong kén, trôi xa trong hư không, lặng thinh như người đã chết, không có âm thanh, chả có động tĩnh. Hắn nói trong kén lớn phiêu giạt, tựa như một miếng nham thạch trong vũ trụ, lạnh lẽo không âm thanh, ngay cả thời gian cũng không để lại vết tích. Hư không vô cùng vô tận, nơi đây không có nhật nguyệt tinh hà, không có trời mọc trăng lặn. Nơi đây dường như không có bất kỳ thứ gì, ngay cả thời gian cũng không. Vì vậy không ai biết Lý Thất Dạ phiêu giạt trong hư không bao lâu. Có lẽ đã ngàn năm, có lẽ 10.000 năm, có lẽ chỉ chốc lát, cũng có lẽ hắn đã phiêu giạt trăm ngàn vạn năm. Ở trong không gian trống không lạnh lẽo như vậy, thời gian đã không còn quan trọng. Nơi đây dường như là thiên cổ không đổi, trăm vạn năm trước vẫn vậy, hôm nay vẫn vậy, tương lai cũng vậy. Cuối cùng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ trôi tới nơi gọi là biển ngạn. Chỉ thấy phía trước dập dờn thiên quang, cho dù là cách nhau rất xa thì vẫn có thể nhìn thấy. Dường như nơi đó tràn ngập sinh lực, dường như nơi đó tràn ngập sinh cơ, dường như nơi đó là một thế giới cực kỳ náo nhiệt, dường như nơi đó là thế tục cực kỳ phồn hoa. Ở nơi đó náo nhiệt là thế, khiến người ta trông chờ là thế, khiến người ta theo đuổi là vậy. Lấy Thất Dạ trôi chậm chậm, cách tiền quang càng ngày càng gần, sắp sửa tiếp cận với thế giới này. Cuối cùng khi mà tiếp cận tiền quang, hắn dừng phiêu bạt, kén lớn dập dờn nơi đó, dường như nó đã tới chỗ cần đến, chỉ chờ Lý Thất Dạ tỉnh. Chẳng biết bao lâu, hắn dần dần tỉnh, vội mở mắt. Tuy không biết là trôi giặt trong thiên chu bao lâu, nhưng hắn dường như chỉ mới ngủ một chốc mà thôi. Đương nhiên, hắn biết thời gian có trôi, bởi thân thể hắn biến hóa không nhỏ. Tiếng kim loại lòn còn vàng từng hồi, vạn đạo pháp tắc đàn dệt che chở Lý Thất Dạ từ từ giãn ra, rút lui. Hắn ngồi dậy lúc này mới thực sự tỉnh lại. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy tấm da người khoác trên người hắn đã là ngàn lỗ rách, bị thiên chu đập rách tới mức không thể mặc. Lý Thất Dạ cởi tấm da người rách dưới, may mà Thái Sơ Nguyên Mệnh bên dưới bình yên vô sự. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Thái Sơ Nguyên Mệnh đúng là Thái Sơ Nguyên Mệnh, một khi đan thành chiến giáp, không thứ gì có thể phá. Nếu không có Thái Sơ Nguyên Mệnh, e rằng hắn đã không thể kiên trì tới hiện tại. Dù sao vạn đạo pháp tắc cùng với da người không thể hoàn toàn che chở Lý Thất Dạ. Vạn đạo pháp tắc cùng với da người chỉ là suy yếu đi lực lượng thiên chu mà thôi. Hắn mỉm cười hít sâu một hơi. Bất kể thế nào thì cuối cùng cũng là sống sót qua ải khó nhất. Chỉ cần vượt qua biển thiên chu mọi thứ đều dễ dàng. Lúc này Lý Thất Dạ đứng dậy nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước tiên quang tràn ngập. Từng sợi tiên quang dựng đứng trong hư không, từng sợi tiên quang dài ngàn tỷ trượng. Từng sợi tiên quang dựng đứng nơi đó thoạt nhìn giống một thế giới đầy ắp tiên khí. Chỉ cần xuyên qua thế giới đó thì có thể đi đến nơi tiên nhân ở. Nhìn từng sợi tiên quang dựng đứng nơi đó, Lý Thất Dạ bước về phía trước, không chậm không nhanh, từng bước một, dường như là một bước một thế giới. Khi hắn bước về phía trước, mỗi sợi tiên quang thì nó lại chớp sáng tựa như quan sát Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ làm như không thấy phản ứng của tiên quang, chỉ lặng yên tiến phía trước, dường như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cũng không biết hắn đi bao lâu, khi xuyên qua từng sợi tiên quang dựng thẳng trong hư không, tiên đằng trước chập chờn tiêm diễm, dường như nơi đó có một thế giới tràn ngập màu sắc. Lúc này, bên trong thế giới tràn ngập màu sắc ấy xuất hiện một bóng người. Bóng người đứng lặng lẽ nơi đó, dường như hắn là hóa thành tuyên cổ. Dường như khi trời đất mở ra, hắn đã đứng nơi đó. Bóng người này vô cùng mơ hồ, không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Thế nhưng trên người hắn dập dờn tiêm diễm, tiên diễm nhồi nhấp như lửa. Ánh lửa rất nhạt, dường như là có thể đốt cháy mọi thứ trên thế gian. Dường như chỉ là một đốm hòa lửa cũng có thể đốt chết đại đế tiên vương. Dường như nó là vô thượng tiên vương, còn bóng người là tiên nhân. Cái bóng người đứng tại nơi đó, Lý Thất Dạ bình tĩnh đối diện bóng người. Cả hai nhìn nhau dường như muốn nhìn thấu nhau, dường như muốn nhìn thấu mọi huyền cơ phía sau. Nhìn bóng người trước mặt, Lý Thất Dạ mỉm cười. Hắn từng thấy bóng người này khi đó ở thư trại trong Thiên Thần Thư Viện trước Ải Phong. Khi Lý Thất Dạ lấy ra người tìm hiểu thì bóng người đã từng xuất hiện. Lý Thất Dạ cùng bóng người này nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại, dường như cả hai đều nhìn thấu tuyên cổ. Đây chỉ là một cái bóng, không phải chân nhân. Thế nhưng vẹn vẹn một cái bóng đứng đó, dường như không ai có thể vượt qua. Nhìn một hồi cuối cùng, Lý Thất Dạ mỉm cười nói chậm. Lần này coi như là gặp mặt đối mặt rồi chứ nhỉ. Trong lúc nhìn nhau dường như nhìn thấu mọi thứ phía sau đối phương, dường như nhìn thấu căn nguyên của nhau, ảo diệu của nhau. Bóng người không hề lên tiếng, chỉ xoay người bước đi, dường như muốn đi khỏi nơi này. Cũng là dường như đi trước dẫn đường. Nói chung hắn đi chậm chậm, mỗi bước bước xa là một đại đạo tràn ngập tiên khí, tiên quang nhấp nháy, dường như đây là con đường đi đến tiền giới. Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười bước lên đại đạo, chậm chậm tiến lên, cũng không nhanh, không chậm, duy trì một khoảng cách nhất định với bóng người. Một trước một sau, không biết đi được bao lâu xuất hiện hai bóng khác, hai bóng này song song với bóng người phía trước. Kề cạnh trái phải dường như họ đã hiểu ngầm. Hai bóng người xuất hiện sau này cũng xa xưa, dường như họ sinh ra cùng thời đại với bóng người chính giữa, dường như họ là người cùng thế giới. Bóng người bên trái có vận luật khó mà diễn tả bằng lời, dường như mỗi nhịp điệu quán đều là tràn ngập luật vận. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ hắn hùa theo tiết tấu của thiên địa hoặc là tiết tấu đại đạo, mà là thiên địa đại đạo hùa theo tiết tấu quán, dường như hắn mới là khởi nguyên mọi tiết tấu của thiên địa. Bóng người bên phải giạt rào sinh cơ, cho dù chỉ là một chiếc bóng, dù không có nhìn rõ dáng dấp của hắn, thế nhưng khi hắn cất bước, luôn tạo ra cảm giác một người sống sờ sờ đang đi đằng trước, giống như một người sống đang là dẫn đường phía trước. Quan trọng hơn, trên người hắn tỏa ra mùi thuốc, làm người ta cảm thấy thoải mái. Mùi thuốc này làm người ta thấy trong thân thể hiện ra một viên tiên dược. Ba bóng người đi trước Lý Thất Xạ, hắn bám theo sau, hai bên im lặng không nói không rằng. Lý Thất Xạ chỉ là bước theo đại đạo dưới chân. Lý Thất Xạ không nóng vội, có vẻ nhàn định, có vẻ tự nhiên, có vẻ thoải mái. Trên thực tế dù người nôn nóng cũng không tác dụng, bởi khi bao bóng người này đi ở phía trước thì người không có cách nào vượt qua. Dù người là tồn tại vô địch ở thời đại của mình, trong kỷ nguyên của mình, thậm chí là chúa tể kỷ nguyên cũng không thể. Lý Thất Xạ dẫm lên đại đạo, theo sát vô cùng tự nhiên, vô cùng tự tại, thoải mái. Nhắc đến cũng là ba bóng người phía trước đều không có nói chuyện cùng Lý Thất Xạ, không có ra tay công kích hay ngăn cản hắn. Họ dẫn Lý Thất Xạ tiến lên, dường như dẫn đường cho hắn, cũng như là thăm dò hắn, dường như hắn là đang cất bước trên đại đạo dưới chân họ. Tất cả đều là tiến hành trong im lặng. Đi, đi mãi, ba bóng người phía trước càng ngày càng nhạt, càng ảm đạm. Cuối cùng, người phía trước dần biến mất không còn tăm hơi, dường như họ chỉ có thể dẫn Lý Thất Xạ tới đây. Sau khi ba người biến mất, giống như họ chưa từng xuất hiện, chuyện vừa rồi chỉ như ảo giác. Lúc này, đằng trước bừng sáng, chỉ thấy đằng trước lập lòe màu sắc, nó cực kỳ náo nhiệt. Trong lúc bừng tỉnh, người nhìn thấy một tòa cổ thành. Đẩy tớ bận rộn làm việc, có tiểu thương hét lớn, có cô nương hát xong, muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn trạng, vô cùng kỳ diệu. Chương 3184 vượt qua. Dường như ở phía trước là thế giới bao la, nhưng nhìn kỹ lại không phải thế giới, mà trông giống như bức tranh treo nơi đó. Hơn nữa, nhân vật trong tranh rất sinh động, giống như người sống. Bức tranh treo nơi đó ngay trước con đường của người. Nói cách khác, người muốn đi tiếp sẽ đi vào trong tranh, vào thế giới bên trong bức tranh, cũng là thế giới mà người muốn đến. Thoạt nghe có vẻ lạ lùng, nhưng phía trước chỉ có một con đường này chứ không có con đường khác. Người không thể vượt qua bức tranh này mà chỉ đi vào bên trong bức tranh. Lý Thế Dạ nhìn bức tranh toạt như bình phong, mỉm cười. Làm nhái quá. Ở phần cuối thế giới cũng có một vách ngăn, chỉ khác đạo lý mà thôi, đúng là thú vị. Lý Thất Dạ tới gần, đưa tay chạm vào bình phong, muốn hòa tan bàn tay của mình vào trong bình phong. Chỉ nghe xì xèo, tay hắn chìm vào dường như muốn hòa tan bên trong bức tranh. Nhưng tay hắn vừa chìm vào nghe bộp, tay hắn bị hất văng ra. Lý Thất Dạ lùi sau mấy bước, bình phong từ chối hắn, dường như tuyệt không cho phép hắn tiến vào. Lại là trò này. Lý Thất Xạ cười nói chậm. Thế giới này quá cẩn thận, nhưng không giống lão Tặc Thiên. Cũng được, nếu ta dám tới cũng dám làm. Lúc này thân thể hắn phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc răng rắc răng rắc, vang ra đạo cơ mà hắn tu luyện ở thập giới vỡ vụn từng tấc một. Hắn đang hủy diệt đạo hạnh. Tới lúc ta mở một kỷ nguyên hoàn toàn mới, mấy thứ này chỉ là thổ nhưỡng cho kỷ nguyên mới của ta. Lý Thất Xạ khổ sở tu hành từ cửu giới tới thập giới, nhưng hôm nay là hủy diệt tất cả đạo hạnh. Thoạt nghe khó tin nhưng hắn lại dám làm. Lý Thất Dạ hủy diệt đạo hạnh của mình không chỉ vì đi qua bình phong, quan trọng hơn là chuẩn bị quật khởi ở thế giới hoàn toàn mới, khai sáng đạo thống, khai sáng kỷ nguyên. Bởi nơi này thoát khỏi thương thiên thế giới, vì vậy kỷ nguyên mới của Lý Thất Dạ là bắt đầu từ thế giới này. Lý Thất Dạ làm vậy không chỉ vì đi vào thế giới này, mà hắn muốn xây dựng hệ thống tu luyện ở thế giới cách ly với thiên địa, một hệ thống hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị. Thế giới này hãy nghênh đón ta đi, tương lai sẽ là kỷ nguyên của ta. Sau khi hủy diệt đạo hạnh, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nháy mắt, lồng ngực cực kỳ óng ánh, đùng một tiếng, cột sáng bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đạo tâm hắn xuất hiện, cột sáng nọ được bắn ra từ đạo tâm không gì có thể cản, sức mạnh vô thượng. Nó có thể đâm thủng tất cả, xuyên qua mọi thứ trên thế gian. Đùng, cột sáng tựa như là xuyên thủng bình phong phía trước, tựa như là xuyên thủng 3.000 thế giới. Trước ý chí tuyệt đối của cột sáng không gì có thể cản. Chính xì xèo bình phong phía trước phát sáng. Lúc này không phải bình phong phát sáng, mà Lý Thất Dạ thắp sáng bình phong. Nói cách khác, đạo tâm hắn thắp sáng toàn bộ thế giới. Hắn mới là chúa tể của mọi thứ. Đạo tâm của hắn cao vời không gì sánh bằng. Tất cả mọi thứ là nằm trong đạo tâm của hắn. Cho dù là 3.000 thế giới, dù là thế giới tiên nhân đều là bị chứa trong đạo tâm của hắn. Cuối cùng, bị đạo tâm của Lý Thất Dạ thắp sáng toàn bộ bình phong, rực sáng nhưng mà không còn màu rực rỡ, không có màu sắc 3.000 trượng hồng trần. Trong bình phong này chỉ còn là màu sắc óng ả. Nó đại biểu cho đạo tâm vô thượng, đại biểu ý chí vô thượng, đại biểu lòng kiên định vô thượng của Lý Thất Dạ. Không ai có thể dao động, không gì lay động. Cho dù thế gian có tiền, nhưng Lý Thất Dạ ta tới, có một ngày là cút xéo một bên qua cho ta. Lúc này giọng nói Lý Thất Dạ cộng hưởng thiên địa, hắn dường như trở thành chúa tể thế giới. Cho dù là thế gian thực sự có tiền, nhưng thấy đạo tâm quán vượt xa bình phong nhất định là hành xử cẩn thận. Xì xì, lúc này bình phong tựa hóa thành hồ nước, càng chảy càng nhanh, từ từ hình thành vòng xoáy. Cuối cùng toàn bộ bình phong xoay chuyển, hóa thành một vòng xoáy vô cùng lớn, hào quang óng ả, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Bốp, trong chớp mắt cả người Lý Thất Dạ bị hút vào, hắn xuyên qua bình phong. Có thể nói muốn xuyên qua bình phong không phải chuyện dễ. Đừng nói Đại Đế Tiên Vương ngay cả Đại Đế Tiên Vương 12 tiên mệnh cũng thấy khó khăn. Nhưng Lý Thất Dạ lại dùng đạo tâm xuyên qua bình phong. Có thể thấy đạo tâm hắn là khủng bố dường nào, mạnh mẽ cỡ nào. Đùng một tiếng xuyên qua bình phong, nghe mắt hắn vượt qua ngàn tỷ tinh không, xuất hiện trong một thế giới. Một thế giới đầy màu sắc rực rỡ. Nơi đây chơi nổi không gì, chơi nổi vô cùng vô tận phủ văn. Ở bên dưới bầu trời vũ trụ là từng khối đại lục trôi nổi. Từng khối đại lục đều ra rào sinh cơ, có vẻ vô số sinh linh cấp thấp. Trong từng khối đại lục đều là tự mình hình thành tiểu thế giới. Từng khối đại lục này tràn ngập sức mạnh đại đạo, dường như nó là đã có đạo thổ nhiều vô tận. Từng khối đại lục tự hình thành một tiểu thế giới như thế này, tựa như 3.000 thế giới trong truyền thuyết. Chính lúc này, bên trong ý thức của Lý Thất Dạ vang tiếng vù vù vù, kiếp bị xóa xuất hiện là kiếp liên quan đến lão đầu. Nào đó âm thạch bị khô lão đầu ở khô thạch viện bắt, bị hắn nghiên cứu rất lâu, thậm chí hai người trao đổi ý thức, cộng hưởng kiếp. Nhưng sau này hắn hãm hại lão đầu một vố, biến lão thành đầu quân tốt. Không chỉ là thừa dịp thoát ra còn là cướp đoạt nhiều thứ trong ký ức của lão đầu. Nhưng sau này vì đề phòng, hắn xóa hết ký ức cơ mật, tránh bị tiền ma động chiếm được. Giờ đây trong khoảng các Lý Thất Dạ vừa tới thế giới này thì ký ức bị xóa lại xuất hiện. Không còn nghi ngờ, lão đầu dưới vách núi khô thạch viện từng tới thế giới này, hắn để lại dấu vết ở thế giới. Cũng bởi vậy Lý Thất Dạ vừa tới thế giới thì ký ức bị xóa lập tức hiện ra nghênh đón hắn trở lại. Chính là nó, khi ký ức xuất hiện, Lý Thất Dạ lập tức nắm bắt tin tức, lập tức khóa chặt mọi tọa độ. Kèn một tiếng, Thái Sơn Nguyên Mệnh khóa chặt tọa độ không gian, chớp mắt kéo Lý Thất Dạ vào thế giới đó. Lý Thất Dạ vượt qua thời không đi đến thế giới đó. Thế nhưng khi mà hắn mở mắt thì chỉ nghe tiếng xì xì xì, hàn băng đâm vào cốt tủy, toàn thân kết xương. Kèn kèn kèn, ngay khi Lý Thất Dạ bị đóng băng, Thái Sơ Nguyên Mệnh lập tức đàn dệt trở thành chiến y màu khoác trên người Lý Thất Dạ, bảo vệ hắn chặt chẽ, vạn vật bất xâm. Tiền sử nó, lão đầu chết dẫm, dám gài bẫy hại ta, chờ ta trở lại cửu giới nhất định lột xa nhà ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi mắng một câu, sau đó hắn nói xong chữ cuối cùng thì xèo một tiếng, cả người bị đóng băng. Sức mạnh bằng phòng quá đáng sợ cùng mạnh mẽ. Đừng nói cường giả, dù là Đại Đế Tiên Vương cũng bị bằng phòng bằng chết. Nhưng Lý Thất Dạ có Thái Sơ Nguyên Mệnh che chở nên không có bất cứ thiệt hại. Chứ điều hắn là vừa tới thế giới này đã bị lão đầu hãm hại một vố. Đương nhiên lão đầu không phải nhắm vào Lý Thất Dạ, chỉ để lại hậu chiêu phòng bị những người khác. Nhưng Lý Thất Dạ vừa vặn lọt hố, vừa đi vào thế giới này đã bị đóng băng ngay lập tức. Tam tiền ma giới, cũng có người gọi là tam giới. Còn vì sao gọi là tam tiên giới? Có đủ loại kêu giải thích, cũng là có đủ loại truyền thuyết. Có giải thích cho rằng thế giới này lấy tên Tam Tiên Giới, kỷ niệm ba vị đại đế, cũng tức là ba vị đại đế Toại Hy Nông trong truyền thuyết. Cũng có giải thích cho rằng thế giới này lấy Tam Tiên Giới là gọi chung cho đạo thống ở ba giới Tiên Thống, Đế Thống, Vạn Thống. Bất kể thế nào, Tam Tiên Giới được gọi mọi người tán thành, bất kể Tiên Thống Giới, Đế Thống Giới hay Đạo Thống Giới là nhất trí gọi là Tam Tiên Giới. Ở Tam Tiên Giới, thế nhân không biết cửu giới, không biết 13 châu. Trong thường thức của sinh linh Tam Tiên Giới, thế gian chỉ có Tam Tiên Giới họ, ngoài ra không có bất kỳ thế giới khác. Cũng giống cửu giới không biết sự tồn tại của 13 châu, mà 13 châu lại không biết sự tồn tại của Tam Tiên Giới. Bởi vậy, mọi sinh linh ở Tam Châu Giới cũng không biết cửu giới, không biết 13 châu. Đại Kiếm Môn là truyền thừa nhỏ bé không đáng nhắc ở Tam Tiên Giới. Đừng nói ở đây, dù trong Vạn Thống Giới thì Đại Kiếm Môn vẫn là tồn tại bé nhỏ không đáng nhắc. Thậm chí đừng nói thế, cho dù là trong Cuồng Đình Đạo Thống, Đại Kiếm Môn cũng giống sâu kiến, vô cùng bé nhỏ. Chính vì vậy, Đại Kiếm Môn tọa lạc ở góc vắng vẻ nhất, hoang vu nhất biên giới của Cuồng Đình Đạo Thống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.